trêu chọc đến chùm phản diện nàng nương. Chương 117, Tân Linh Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nội tâm góp nhặt tức giận, chỉ còn chờ một cái bộc phát tiết điểm. Vệ Nam Y tự nhiên nhìn ra được Thẩm Tố là tức giận, nàng cũng sinh khí, vừa nghĩ tới nữ nhi của nàng, sư muội, liền thưởng thức qua cùng thế hệ đối thủ cạnh tranh đều tại trong cục, đều vèn vẹn vì người khác chuyện xưa tô điểm, sẽ rơi vào giống như Ninh Trình vận mệnh. Nàng liền cảm giác tim như bị đau cắt, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn, trớn Thẩm Tố mờ u bàn tay, nhìn như an ủi Thẩm Tố, sao lại không phải đối tự thân an ủi. Thẩm Tố ra thịt tại triệt đề dung hợp kính hồ thủy linh huyết mạch, còn tại trong kính hồ thủy ngâm qua về sau, tựa hồ càng thêm trơn mềm kiều nhuyễn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo vào giống như là vuốt lên tốt nguyễn ngọc. Truyền tới nhiệt độ, có thể làm cho Vệ Nam Y bình tĩnh một chút. Nàng trước đó không dạng này, nhưng bây giờ cũng cần có người yêu an ủi mới có thể bình phục trong lòng thống khổ. Vệ Nam cảm thấy nàng tại không rất giống Thẩm Ngâm Tuyết về sau, trở nên có chút giống Giang Nhị Bình, đem người yêu coi là thuốc tốt. Giang Nhị Bình đối với một cái hoàn toàn không liên hệ nhau sinh mệnh tàn lụi là hờ hững, nàng không có quá mạnh đồng tình năng lực, thậm chí ngay cả tình cảm giác đều rất ít ỏi. Đối với nàng tôi nói Ninh Trình chỉ là người xa lạ, cũng chỉ có thời điểm biết Phùng Ngân Việt đều tại trong cục mới có chút bất mãn. Sầm Nhân thì càng không có phản ứng gì, nàng là ích kỷ đến đỉnh điểm yêu, nói xong ưa thích Thẩm Ngâm Tuyết đều có thể cầm Thẩm Ngâm Tuyết mệnh cho chính nàng trải đường, nàng đương nhiên sẽ không để ý Ninh Trình sinh tử. Nhát gan A Lăng, cuối cùng bởi vì Ninh Trình chuyện, toát ra một chút xíu âm thanh. Bọn hắn tại sao có thể hư hỏng như vậy, nếu để cho A Lăng gặp gỡ, A Lăng nhất định phải đem bọn hắn băm thành 7, 8 khối. Nàng thay Ninh Trình bênh vực kẻ yếu, này ngược lại là gây nên Nhược Khinh nhìn chăm chú. Nhược Khinh là tiên linh, nàng năng lực nhận biết cũng không tính yếu, huống chi nàng đối với huyết mạch nhạy cảm so tại chỗ bất luận kẻ nào đều mạnh. Nàng từ nhìn thấy A Lăng liền biết A Lăng là mãn giai cửu sát đoạn linh căn. Nhược Khinh tất nhiên là cũng đối chuyện này bất mãn, bằng không thì nàng nói chuyện cũng nên là như vậy ngữ khí. Nàng trong xương cốt là từ bi tiên linh, nàng là đồng tình Ninh Trình. Chỉ là thông cảm Ninh Trình đồng thời, đối với cái này đồng dạng đau lòng Ninh Trình tiểu cô nương sinh ra hiếu kỳ. Nàng màu u lam đôi mắt rung động nhẹ nhẹ, không chớp mắt nhìn chằm chằm A Lăng. Người thật là cửu sát đoạn linh căn, A Lăng vừa mới gặp gỡ Thẩm Tố thời điểm, chỉ có 4 tuổi. Coi như 20 năm trôi qua, nàng cũng còn không phải rất lớn niên kỷ, tăng thêm thiên phú tốt, dung mạo tăng trưởng tốc độ chậm chạp, nàng xem thấy gầy gò nho nhỏ, cũng liền 14 tuổi trên dưới bộ dáng. Nàng nói chuyện vẫn là giống như hồi nhỏ ngự khí, vẫn như cũ nhát gan, nhưng ở sợ đồng thời, để cho nàng làm cái gì nàng cũng đều sẽ làm rất khá. Dứt bỏ nàng ngẫu nhiên cực đoan ý niệm, nàng ngược lại thật không có nhiều hung ác. A Lăng bị Nhược Khinh nhìn chằm chằm, có chút bối rối mà nháy nháy con mắt, màu mực con ngươi biến mất không thấy gì nữa, một mảnh màu băng lam xuất hiện ở nàng đáy mắt. Theo dị đồng xuất hiện, trên thân A Lăng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bông tuyết, hướng về Nhược Khinh bay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nàng bản năng tự vệ, Nhược Khinh không có cùng với nàng tính toán, chỉ là nhẹ nhàng hướng nàng vầng trán điểm một chút. Ta không có ác ý, màu u lam thược dược chiếu vào trước mắt A Lăng tách ra một cái chớp mắt, những cái kia hướng về Nhược Khinh lũ lượt mà đến tuyết hoa phiêu phiêu nhiều rơi xuống một chỗ, A Lăng màu mắt cũng chầm chậm hạ thấp, khôi phục bình thường bộ dáng. A Lăng lần thứ nhất bị động thu hồi sức mạnh cực hạn, nàng nhìn qua Nhược Khinh, có chút không biết làm sao. Nhược Khinh cười cười, ta thật sự không có ác ý, ta chẳng qua là cảm thấy đồng dạng là cửu sát đoạn linh căn, ngươi so Giang Nhị Bình tâm tính tốt hơn nhiều. Nàng khen A Lăng cũng coi như, nhưng nàng là kéo dẫm Giang Nhị Bình lúc đang khen A Lăng, Giang Nhị Bình nơi nào nhịn được, hận không thể lập tức từ trong trận pháp tránh ra. Ra tay đem Nhược Khinh nện đánh một trận. Chỉ tiếc nàng vẫn như cũ bị trói chặt tại trong trận pháp, cửu thị Nhược Khinh phương thức chỉ còn lại có nhìn nàng chằm chằm. Nhược Khinh, người tốt nhất câm miệng ngươi lại. Nhược Khinh cùng Sầm Nhân cũng không đồng dạng, nàng sẽ không dùng linh lực đi đánh Nhược Khinh, nhất là tại biết Thẩm Ngâm Tuyết vong hồn đi theo nàng tình huống phía dưới thì càng sẽ không. Mặc dù Thẩm Ngâm Tuyết rất chán ghét, nhưng nàng vẫn muốn cho Thẩm Ngâm Tuyết cao hứng. Thẩm Ngâm Tuyết khi còn sống cũng rất che chở nàng Kiếm. Đương nhiên Nhược Khinh cũng không có sầm nhân tốt như vậy thu thập, nàng bây giờ chính là một tia thần thức, linh lực đụng một cái nói không chừng liền biến mất. Giang Nhị Bình vừa mới hận không thể tự mình đem Nhược Khinh đưa tiễn, bây giờ lại không thể nào nghĩ Nhược Khinh đi. Nhược Khinh cũng cùng Giang Nhị Bình quen biết mấy ngàn năm, nàng đương nhiên biết Giang Nhị Bình trong đầu đang suy nghĩ gì, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nề gì cả. Nàng thậm chí có thể cười khanh khách hỏi Giang Nhị Bình một câu. Vậy ngươi nói, nàng có phải hay không nhìn so tâm của ngươi hào? Giang Nhị Bình đắng đỏ A Lăng một phen, tuy là đồng dạng huyết mạch, nhưng A Lăng đáy mắt đúng là không có bao nhiêu đối với thế gian này hận ý, thậm chí nàng cũng không đủ dũng cảm. Giang Nhị Bình một nhìn sang, nàng cơ hồ vô ý thức mà né tránh ánh mắt. Lòng can đảm đều có chút nhỏ, Giang Nhị Bình hư nhẹ một tiếng, nàng không phải ta, nàng không có trải qua ta trải qua hết thảy. Nàng mệnh so ta mệnh hảo, lại có cái gì tốt so? Trải qua cái gì đâu? Đại khái là thân nhân khắc nghiệt, hy vọng một chút bị ma diệt, khó khăn đào thoát lồng giam lại tại cảm thấy mọi chuyện đều tốt phương hướng phát triển thời điểm, lại bị giam tiến vào tối tăm không ánh mặt trời trận pháp. Cả ngày lẫn đêm chịu đựng máu tươi tẩy lễ, không có dương quang, cũng không thấy được Thẩm Ngâm Tuyết, chờ đợi nàng chỉ có chém giết. Nàng không chỉ là cửu sát đoạn linh căn, vẫn là Vu Lương Vũ rèn luyện ra được một cái binh khí, chỉ biết giết người binh khí. A Lăng cũng không phải, Giang Nhị Bình thanh âm bên trong khó được nghe ra hai phần tịch mịch, Nhược Khinh nụ cười trên mặt thu liễm. Nàng than nhẹ một tiếng, Giang Nhị Bình, ta mấy năm nay vẫn luôn không nghĩ rõ ràng, người nói đến tột cùng là chỉ biết giết người binh khí đáng chết một chút, vẫn là rèn đúc binh khí người đáng chết một điểm. Thẩm Tố các nàng đương nhiên đều nghe đi ra, Nhược Khinh có ám chỉ. Nàng tại nói Giang Nhị Bình cùng Vu Lương Vũ, nhao nhao bắt đầu lâm vào trầm tư, Vệ Nam Y không quá xác định nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn chính là rèn đúc binh khí người đáng chết chút a, các nàng đều đang tự hỏi, duy chỉ có Giang Nhị Bình chính mình dương lên một vòng nét mặt tươi cười, tươi đẹp và rực rỡ. Ta trước kia là sẽ nhớ cái vấn đề này, bất quá bây giờ sẽ không. Ngược lại chỉ cần ta không muốn chết, các ngươi ai cũng không gì. Tê chết được ta, a, xem ra chúng ta Giang Nhị Bình, Giang trưởng lão bây giờ không quá muốn chết a. Nhược Khinh trong mắt trêu tức, các nàng người đều nhìn nhất thanh nhị sở, Giang Nhị Bình hiếm thấy đỏ mặt, nàng tùy tiện lầu bầu cái gì, cách nàng gần nhất Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố đều không thể nghe rõ. Thẩm Tố hướng về A Lăng ngắm nhìn, bởi vì A Lăng đi theo các nàng thời điểm, biểu hiện ra bộ dáng lúc nào cũng lộ ra mấy phần nhát gan, Thẩm Tố có chút thời gian đều biết coi nhẹ A Lăng thiên phú tốt bao nhiêu. Chính mình nuôi lớn tiểu hài, nàng vẫn là đau lòng. Nhược Khinh tiền bối, A Lăng thiên phú cũng rất cao, A Lăng có thể hay không trở thành Dư Mộ Hàn mới linh căn. Nghe được Thẩm Tố hỏi cái này, Vệ Nam Y cũng đi theo khẩn trương lên. Nữ nhi vừa mới chạy ra linh căn vận mệnh, cũng không thể đồ đệ lại lọt vào đi. Sẽ không, Nhược Khinh liền do dự cũng không có, 10 phần chắc chắn phủ định Thẩm Tố phỏng đoán. Nàng hình như có liệu trước, đặc biệt là liếc nhìn Giang Nhị Bình, lúc này mới chậm chậm nói. Thử hỏi cái nào nam tử nguyện ý hồng nhan ở trong có dạng này một cái vũ khí giết người, bọn hắn không khống chế được đồ vật, tất nhiên là không chịu muốn. Nhược Khinh bầy sáng tỏ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Giang Nhị Bình khí buồn bực trừng mắt nhìn mắt nàng. Nàng ngược lại là sửa lại. Nam tử không cần, nữ tử kiểu gì cũng sẽ muốn. Nhược Khinh, người tốt nhất nói ít vài câu. Giang Nhị Bình ngoài miệng uy hiếp, ngữ khí ngược lại là nhẹ nhàng chút. Tính khí nàng lớn, tính cách kém, nhưng cực kỳ tốt dỗ. Bất quá phải tại nàng nguyện ý bị dỗ thời điểm đi dỗ. Thẩm Tố đoán được Nhược Khinh muốn làm cái gì, nàng đơn giản là muốn thử xem Giang Nhị Bình lúc này có phải hay không hoàn toàn không muốn chết. Nàng nhìn như câu câu đều đang chọc giận Giang Nhị Bình, hết lần này tới lần khác thật tức giận, nàng còn có thể dỗ nàng hai câu. Nhược Khinh nhìn lấy cùng Giang Nhị Bình quan hệ cực kém, nhưng nàng cũng rất hiểu Giang Nhị Bình, nhất là như thế nào dùng Thẩm Ngâm Tuyết để cho Giang Nhị Bình ngậm miệng. Giang Nhị Bình hẳn chính là thật không muốn chết, nàng rõ ràng vừa mới còn tại để cho Nhược Khinh bế miệng, lúc này ngược lại là chủ động hỏi một câu. Nhược Khinh, các ngươi tiên nhân đầu óc có phải hay không đều không tốt? Cố sự như vậy đều sẽ cảm giác đến không hợp với lẽ thường. Nhược Khinh nhìn chăm chú lấy lại tinh thần Giang Nghị Bình, nhìn xem nàng đôi mắt vết đỏ chậm rãi giảm đi, từ bi thống cảm xúc tránh thoát, bộc phát ra mãnh liệt sinh cơ. Thỏa mãn cười cười, liền trả lời Giang Nghị Bình giọng nói đều tốt hơn một chút. Dư Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử, cho nên cho hắn vật làm nền chính là nữ tử. Trên đời này còn có một loại mệnh cách là thần nữ mệnh cách, nữ tử trong chuyện xưa, nam tử tự nhiên sẽ là vật làm nền, cũng không phải là bọn hắn đầu óc không tốt, cần phải nói là bọn hắn khuyết thiếu cùng sâu kiến đồng tình năng lực. Cũng không phải là Dư Mộ Hàn muốn thế nào cố xử, mà là quyết định bởi tại bọn hắn lập tức muốn nhìn tình tiết ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn phần lớn là dựa vào chuyên cần khổ luyện thành tiên, thanh tu gian khổ, đoạn tình đánh gãy yêu một đời chuyên cần. Còn tại thế tục lúc nhận hết đối xử lạnh nhạt, đã có cảm thụ qua bộ phận ấm áp, cũng đều là số ít. Khi đụng tới có thể an bài người khác vận mệnh, tất nhiên là muốn nhìn chút thuận buồm xuôi gió cố sự. Tốt nhất là không có trở ngại, tất cả mọi người đều đang vì nhân vật chính thành tiên mà cố gắng cố sự. Biên truyện xưa người, như thế nào nguyện ý hỏi thăm trong chuyện xưa người có nguyện ý hay không nghe theo sự an bài của vận mệnh. Mắt thấy Giang Nghị Bình trên mặt nhiều chán ghét, Nhược Khinh cười cho sâu hơn. Giang Nghị Bình, lùi một bước tới nói, nếu như an bài cố sự nhân vật chính cơ hội phóng tới trên tay ngươi, ngươi sẽ an bài một cái tình tiết ra sao đâu? Giang Nghị Bình không trả lời nàng, Nhược Khinh liền chính mình tự trả lời. Ngươi đại khái sẽ an bài một cái thần nữ mệnh cách, nắm giữ sư tỷ thuần túy nhất tình cảm, tiếp đó sư tỷ vì nàng đối kháng thế gian tất cả mọi người cố sự. Dư Mộ Hàn cố sự trong cục người hy sinh chỉ có những cái kia yêu dị người, mà ngươi an bài trong chuyện xưa, hẳn là một ngọn cây cọng cỏ đều biết trở thành người hy sinh. Ngươi đại khái sẽ muốn mạng của tất cả mọi người, nàng đoán được rất chính xác, cho nên Giang Nghị Bình liền phản bác nàng sức mạnh cũng không có. Giang Nghị Bình coi như không tại nàng an bài trong chuyện xưa, chỉ là tại trong chuyện xưa của Dư Mộ Hàn, nàng cũng muốn gì? Tê chết tất cả mọi người. Thẩm Tố nghe rõ một chút, Dư Mộ Hàn cố sự là thuần túy sảng văn. Tất cả mọi người đều đang vì hắn trả giá cố sự, mà chuyện xưa người xem là dựa vào chính mình chuyên cần khổ luyện vừa mới đắc đạo thành tiên người. Chính bọn hắn xối qua mưa, cho nên muốn cho người phía sau một cái không có trở ngại cố sự, cũng là bọn hắn chính mình muốn xem cố sự. Cái này cũng là Nhược Khinh tin tưởng vững chắc chỉ có Dư Mộ Hàn cố sự bị sửa đổi, mệnh cách bị phá hư sau, Dư Mộ Hàn liền sẽ trở thành con rơi nguyên nhân. Cố sự không còn đặc sắc, như thế nào lưu lại người xem đâu. Bọn họ đều là chuyên cần khổ luyện, chịu đựng đủ loại gặp trắc trở, vừa mới đắc đạo thành tiên, tránh thoát thế tục người. Bọn hắn cho Dư Mộ Hàn tốt nhất mệnh cách, Dư Mộ Hàn còn tiến tới không được, cũng không có ai sẽ vì Dư Mộ Hàn tái tranh thủ cái gì. Nói chung còn có thể cảm thấy hắn là bùn nhão không dính lên tường được. Cho nên bọn họ muốn làm bất quá là để cho Dư Mộ Hàn trở thành con rơi, mệnh cách sập bàn mà thôi. Thẩm Tố không có Nhược Khinh lạc quan như vậy, nàng vẫn là lòng có lo lắng. Nhược Khinh tiền bối, chúng ta phá hủy Dư Mộ Hàn mệnh cách sau, vẫn sẽ hay không xuất hiện mới thiên tuyển chi tử. Nhược Khinh dao động lắc đầu, khí vận chi tử vạn năm vừa mới ra một cái, không có cái tiếp theo. Cho dù có cái tiếp theo, cũng nên là tiếp theo bối người đi ngăn cản hắn thành tiên. Thẩm cô nương thoải mái tinh thần, từ trước đến nay cũng không phải là tất cả người bị tuyển chọn đều có thể đăng lâm tiên giới. Vạn năm, vậy đối với Thẩm Tố tới nói liền có chút xa vời. Chính như Nhược Khinh lời nói, đây không phải là nàng nên lo lắng chuyện. Tiếp qua vạn năm thế giới này được chọn chúng cũng không nhất định là nam tử, nói không chừng sẽ là thần nữ mệnh cách, lại nên hoàn toàn khác biệt chuyện xưa. Xui xẻo là ai cũng khó nói. Dư Mộ Hàn thật đúng là hảo vận đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm không gặp, vừa vặn chọn chung hắn. Nghe là vận mệnh có thể sửa đổi, sầm nhân trong đôi mắt một lần nữa có hào quang. Ta đồng ý giúp đỡ, nàng không ra còn tốt. Nàng vừa lên tiếng, yên lặng thật lâu Giang Nghị Bình cũng không nhịn được ra tiếng. Ta còn sống đâu, cần phải ngươi hỗ trợ. Giang Nghị Bình ra tiếng. Đây cũng là cho Nhược Khinh chế giễu nàng cơ hội. Nhược Khinh hư ảnh ôm lấy môi. Người không phải muốn tìm chết sao? Như thế nào? Hối hận, Thẩm Tố nhớ kỹ nàng khi còn ở Lạc Nguyệt Thành, gặp một lần Nhược Khinh. Án lấy thời gian phỏng đoán, Thời điểm đó Nhược Khinh còn không phải thời gian quay lại trở về Nhược Khinh. Nàng nhớ kỹ thời điểm đó Nhược Khinh rất ôn nhu, không chỉ có nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cũng chưa từng như vậy đối chọi gay gắt với Giang Nhị Bình. Không biết là bởi vì thời gian quay lại cải biến nàng, còn là bởi vì lúc đó Giang Tự ở bên cạnh. Nhìn Giang Nhị Bình bị nàng ép buộc đến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không chỗ phát tiết thời điểm. Thẩm Tố cảm thấy vẫn là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Các nàng vừa tới lúc ấy, Nhược Khinh còn tại Ôn Tồn mà cầu Giang Nhị Bình, lúc này tìm được Thẩm Ngâm Tuyết tàn hồn, nàng chắc chắn Giang Nhị Bình sẽ không chết, nói chuyện cũng thay đổi cái vị. Nàng nếu là một mực nói như vậy, cái kia Giang Nhị Bình cầm tù nàng, bắt nàng luyện thành kiếm linh, không chắc có một nửa là chính nàng nguyên nhân. Giang Nhị Bình không lên tiếng, Nhược Khinh hướng phía trước đi một bước. Nàng ngồi xổm ở Giang Nhị Bình trước mặt, cười mỉm nhìn nàng. Giang Nhị Bình, chờ lấy Giang Nhị Bình nhìn qua thời điểm, Nhược Khinh chỉ nàng đầu vai vị trí. Tới tìm ta có thể để ngươi trông thấy ngươi Thẩm Ngâm Tuyết. Nhược Khinh nói xong, tồn tại ở chỗ này hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, hóa thành điểm sáng màu xanh lam nhạt, biến mất không thấy. Nói tiêu thất liền tiêu thất, chỉ để lại khuôn mặt đỏ lên vì tức giận Giang Nhị Bình. Hỗn đản, Thẩm Tố vừa mới còn cảm thấy Nhược Khinh là cái rất tốt tiền bối. Hiện tại xem ra cái này kiếm linh cũng không quá bình thường. Thẩm Ngâm Tuyết cái này bên cạnh liền không có quá người bình thường, muốn đem đồ đệ biến thành giết người binh khí sư phụ, cả ngày đều tại nổi điên chém người sư muội, còn có một cái cầu người liền nhu nhu nhược nhược, không cầu người liền xấu bụng miệng thiếu, còn thường xuyên khiêu khích điên phê kiếm linh. Lại thêm những cái kia ngoài miệng nói yêu, kết quả hướng về trên người nàng đâm đao so với ai khác đều ác người theo đuổi. Thẩm Ngâm Tuyết không có bị bức điên vẫn rất kỳ quái, tâm tình nàng thật đúng là ổn định dị thường. Bất quá Nhược Khinh đi lần này, liền Thẩm Tố cũng không nhìn thấy Thẩm Ngâm Tuyết. Các nàng tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Giang Nhị Bình khoảng không đông đưa đầu vai thất thần, Thẩm Ngâm Tuyết tàn hồn lúc nào không thấy các nàng sẽ không biết. Giang Nhị Bình là càng nghĩ càng giận, nàng kêu lên vệ Nam Y. Nam Y, chẳng lẽ ta không muốn chết tâm rõ ràng như vậy sao? Nàng như thế nào không tiếp tục cầu ta? Vệ Nam Y vẫn còn đang suy tư muốn như thế nào mới có thể đem những cô gái kia kéo ra khỏi làm người linh căn vận mệnh. Thình lình bị Giang Nhị Bình kêu lên, nàng cả kinh, nhìn xem lúc trước còn mây đen gắn đầy, mệt mỏi không chịu nổi, hận không thể sau một khắc liền chết Giang Nhị Bình, lúc này đầu lông mày đều tung bay vui mừng, còn có mang theo tức giận hờn dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rũ đầu xuống. Chỉ coi là không có nhìn thấy, cũng không có nghe. Nàng nói, sư thúc, ta vẫn trước tiên đem ngươi từ trong đại trận phân ra đến đây đi. Giang Nhị Bình gật đầu một cái, nàng không nghĩ chết, tự nhiên là muốn từ trong trận đi ra ngoài. Vệ Nam Y vừa mới tới gần, Giang Nhị Bình chợt nói. Thế nhưng là khởi tử hoàn sinh, cho dù có thích hợp mệnh cách có thể tá mệnh, cũng cần hoàn chỉnh hồn phách, còn cần một thân thể. Thẩm Tố cùng vệ Nam Y đều đem tâm nhấc lên, chỉ sợ nàng sau một khắc còn nói nàng không muốn sống, Giang Nhị Bình lại chỉ là sờ lên cằm, nỉ non một tiếng. 12 ly phá trong châu linh phá châu hẳn chính là có thể giúp tỷ tỷ đoàn tụ hồn phách, cơ thể. Âm dương song châu có thể dẫn thiên địa độn khí, bạch cốt huyết nhục đều có thể trùng sinh. Ta hẳn là muốn đi tìm hạt châu. Hô, vệ Nam Y cùng Thẩm Tố đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Giang Nhị Bình cực đoan thiếu khuyết đồng tình năng lực, đụng tới Thẩm Ngâm Tuyết chuyện ngược lại là mỗi một bước đều đã nghĩ đến. Chỉ là nàng nói tìm 12 ly phá châu, người khác không biết ly phá châu ở đâu, Thẩm Tố thế nhưng là biết đến. Thẩm Tố lập tức nói tiếp, Giang trưởng lão, linh phá châu tại trong tay Dư Mộ Hàn, chúng ta tại Nhạn Bích Sơn thời điểm, thấy hắn dùng qua. Giang Nhị Bình ánh mắt sáng hiện ra, vậy ta đi đoạt hắn hạt châu. Vệ Nam Y nhíu mày, nói khẽ, sư thúc, dựa vào Nhược Khinh tiền bối lý do thoái thác, chúng ta giống như không thể trực tiếp cướp hắn đồ vật. Tất nhiên cũ linh căn chết đi sẽ có tân linh căn bổ túc. Đây chẳng phải là cũ bảo vật ném đi, hắn sẽ cầm tới đổi mới tốt hơn bảo vật. Đây vẫn là Thẩm Tố chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện, nhưng các nàng bây giờ trong tay đã cầm lôi phá châu cùng băng phá châu. Đây chẳng phải là Dư Mộ Hàn sẽ có tốt hơn hai cái bảo vật bổ cái này chống chỗ. Nếu như linh bảo cùng linh căn vậy, cái kia linh căn có thể dựa vào thay lòng đổi giả thoát khỏi vận mệnh mà nói, Cái kia Linh bảo hẳn là cũng có thể mới đúng. Mặc dù băng phá châu đến trong tay nàng thời điểm là có chút không tình nguyện, thậm chí còn khắc chế nàng, nhưng đến A Lăng trên tay liền ngoan vô cùng. Lôi phá châu càng là tại trong tay Nguyễn Đồng so tại trong tay Dư Mộ Hàn thuận theo hơn. Cái kia Linh bảo chính mình thay đổi tâm, cần phải không thể tính toán cước, cũng sẽ không có mới Linh bảo bổ túc. Bất quá đến Dư Mộ Hàn trong tay, các nàng lại nghĩ cầm tới, vậy khẳng định có thể tính đoạt. Thẩm Tố trầm tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến Dư Mộ Hàn nguyên thư là đem Linh phá châu tặng cho Lâm Thanh Huệ, đã hắn đều nguyện ý cho Lâm Thanh Huệ, vậy khẳng định cũng sẽ nguyện ý cho Bạch Nhược Y mới đúng. Phu nhân, Giang trưởng lão, chúng ta có thể để Thịnh Tông chủ đến hỏi Bạch Nhược Y muốn. Bạch Nhược Y là Dư Mộ Hàn thiên thê, nếu như nàng đi muốn, Dư Mộ Hàn nói không chừng có thể trực tiếp cho nàng. Điều này cũng không có thể coi như chúng ta đoạt, mặc dù cảm thấy lợi dụng nữ chính có thể không tốt lắm, nhưng nàng muốn Linh phá châu cũng là vì Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Ngâm Tuyết không chỉ có là Bạch Nhược Y sư tổ, vẫn là ăn cắp Dư Mộ Hàn mệnh cách mấu chốt. Bạch Nhược Y giúp các nàng cũng là đang giúp nàng chính mình tránh thoát vận mệnh khống chế. Vệ Nam Y là cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, nhưng dạng này vòng vèo biện pháp đối với Giang Nhị Bình tới nói chính là một cái phiền phức. Giang Nhị Bình thử hỏi dò câu, chúng ta thật sự không thể trực tiếp giết hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ta đem hắn đốt thành mảnh vụn, hắn còn có thể một lần nữa sống lại hay sao? Thẩm Tố trầm tư phút chốc, mới vừa nói, ta cảm thấy hẳn là có thể, Giang trưởng lão ngươi vừa mới cũng đã nói Dương phá châu cùng Âm phá châu tề tụ có thể dẫn độn khí tụ mới thân thể. Vậy chúng ta có thể sử dụng, hắn chắc chắn cũng có thể dùng. Hơn nữa hắn rất có thể so với chúng ta càng lấy trước đến cái kia hai khỏa hạt châu. Nếu như hạt châu cũng thành hắn vật hy sinh, chúng ta nên dùng cái gì thay Thẩm Tông chủ đoàn tụ nhục thân đâu? Nghe được Thẩm Ngâm Tuyết rất có thể không có cách nào đoàn tụ thân thể, Giang Nhị Bình lập tức biến sắc mặt. Nàng không còn lược thuật trọng điểm giết Dư Mộ Hàn chuyện, mà là ngoan ngoãn phục tùng Thẩm Tố an bài. Chúng ta hay là trước tìm Thanh Ngưng a? Giang Nhị Bình nghĩ nghĩ, còn nói. Thẩm Tố, ngươi xưng hô thế này không tốt, dưới gầm trời này trưởng lão nhiều như vậy, làm sao biết ngươi là đang gọi ta đây? Bằng không thì ngươi đi theo Nam Y gọi ta sư thúc a, ngược lại Giật Văn cũng đã chết, hắn cũng nghe không đến. Bối phận cũng loạn không được, nếu là hắn thực sự cảm thấy quá loạn, theo Nam Y bối phận kêu lên ngươi một tiếng sư tỷ, ta cũng là sẽ không ngại. Giang Nhị Bình thật đúng là, lời này Thẩm Giật Văn nghe xong đều phải khóc tình cảnh. Nàng đúng là bất công, toàn bộ lại vệ Nam Y trên người, học trò ruột chết sống cảm thụ đó là nửa điểm không quan tâm. Nàng cũng liền tại xuất thủ hào phóng, giết người tâm đắc chia sẻ phía trên như cái hảo sư phụ. Vệ Nam Y lại chợt nhìn về phía Thẩm Tố, ánh mắt kia phảng phất tại nói sư thúc vì cái gì cùng ngươi nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu không phải là Giang Nhị Bình còn nhìn chằm chằm các nàng, Thẩm Tố nhất định muốn cùng vệ Nam Y nói lên một tiếng. Các nàng vẫn còn nghĩ có khác biệt. Dù sao Giang Nhị Bình để cho Thẩm Giật Văn hô Thẩm Tố sư tỷ, Thẩm Tố là nghĩ Thẩm Giật Văn gọi nàng sư tỷ phu. Đêm càng khuya, hắc ám thôn phệ trắng nõn hoàn mỹ nguyệt quang, vệ Nam Y tìm trận pháp liên quan tới phương hướng, chậm rãi đem linh lực rót đi vào, đang từ từ lột ra trận pháp và Giang Nhị Bình. Thẩm Tố nhưng là theo vệ Nam Y chỉ dẫn, đứng ở cùng với nàng hoàn toàn khác biệt vị trí. Giúp đỡ nàng cùng một chỗ bóc ra lấy Giang Nhị Bình cùng trận pháp. Giang Nhị Bình đem nàng chính mình phong kín ở trong trận pháp, dù là vệ Nam Y lột ra nàng hai đều có chút phí sức. Giang Nhị Bình là cái rất vội tính tình, kiên nhẫn thật sự là có hạn, nàng dần dần không còn kiên nhẫn, nàng hướng về A Lăng vẫy tay. Người qua đây, Giang Nhị Bình dáng dấp cũng không hung ác, chỉ là nàng vừa mới mọi cử động tại trong mắt A Lăng. Nàng đơn giản so hung thú đều đáng sợ. Bên cạnh còn có chỉ bị các nàng gắt gao vây khốn hắc hùng yêu. A Lăng biết Giang Nhị Bình là sư phụ nàng sư thúc, nhưng nàng vẫn còn có chút sợ Giang Nhị Bình. Ngài muốn làm gì? Nàng không dám tiến lên phía trước, Giang Nhị Bình cũng không hề dùng đối đãi sầm nhân như thế tàn bạo phương pháp cưỡng ép đem A Lăng kéo đến trước gót chân nàng. Nàng bẹp miệng, cùng A Lăng giải thích, mượn ngươi huyết dùng một chút. Ta bây giờ bị khốn trụ, chờ ngươi sư phụ đem ta chóc ra quá chậm. Vệ Nam Y đoán được nàng phải làm gì, vội nói. Giang sư thúc, Ngươi đừng xung động. Giang Nhị Bình nhíu mày, ỷ vào Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố rút không ra tay quan tâm nàng, vẫn là lừa gạt lấy A Lăng. Ngươi phải biết, ta trận pháp thế nhưng là rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ ngươi muốn đem ta từ bên trong chóc ra sẽ rất mệt mỏi. Ngươi là hiếu thuận đồ đệ, ngươi cần phải cũng không muốn nhìn xem nàng mệt mỏi a. A Lăng quả nhiên không nhịn được dụ dỗ, ngoan ngoãn đi tới Giang Nhị Bình trước mặt, nàng vẫn có chút sợ, nhỏ giọng hỏi Giang Nhị Bình. Giang tiền bối, tại sao là ta? Giang Nhị Bình ghét bỏ mà đưa tay chọc chọc A Lăng vầng trán. Ngươi như thế nào đần như vậy, không giống một chút nào nam y đồ đệ. Ở đây liền ngươi theo ta một cái huyết mạch a. A Lăng có trong nháy mắt thất thần, đáy mắt đột nhiên hiện lên hào quang kỳ dị, nàng gãi gãi chính nàng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười lên. A, bọn hắn đều nói A Lăng huyết mạch là ác trùng, chỉ có thể hại người, không nghĩ tới còn có thể cứu người. Muốn thật nói trước mắt cô nương một điểm khó khăn cũng không có trải qua cũng chưa chắc, Giang Nhị Bình nghe hiểu trong đó tịch mịch. Nàng không có gì đồng tình năng lực, nhưng nàng chính mình là cửu sát đoạn linh căn, nàng biết loại này huyết mạch cần trải qua bao nhiêu đối xử lạnh nhạt. Dù là không có bị máu tươi kiếm thích cửu sát đoạn linh căn kỳ thực cũng có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, dù là tại những cái kia truy sát khiển trách các nàng người ở trong có ác độc hơn người. Giang Nhị Bình đâm A Lăng cây chán tay dừng một chút, sau đó càng dùng sức một điểm. Bọn hắn nói ngươi là, ngươi chính là, nàng ánh mắt đột nhiên tịch mịch chút, kỳ thực ngươi theo ta khác biệt, ngươi như ta mới là ác trùng. A Lăng che lấy bị đâm đỏ cây chán, giơ lên mí mắt nhìn xem Giang Nhị Bình nói. Giang tiền bối, mặc dù ngươi nhìn dữ dằn, nhưng ngươi thật giống như cũng không có xấu như vậy. Ngươi vừa mới còn khóc đâu, khóc đặc biệt đáng thương. Nửa câu nói sau nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không nói. Đều do Thẩm Ngâm Tuyết, để cho nàng mất mặt đều vứt xuống tiểu hài trước mặt. Giang Nhị Bình không có cách nào đối mặt A Lăng nhìn chăm chú. Nàng đưa tay tại trên cánh tay của A Lăng đẩy ra một đạo mảnh lỗ hồng. Lòng bàn tay của mình đến gần A Lăng vết thương, máu tươi giao hội trong nháy mắt. Giang Nhị Bình một song mỹ con mắt đã biến thành màu đỏ thắm. Yêu dị hào quang xâm chiếm con ngươi. Trên người nàng bỗng nhiên bắt đầu hỏa, ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem Giang Nhị Bình nuốt hết, mà A Lăng cũng bị nàng đẩy ra hỏa diễm bên ngoài. A Lăng che lấy bị nung đỏ cánh tay, lòng bàn tay một chút băng vụ nổi lên, giáng xuống nhiệt độ nóng bỏng, hướng về phía Vệ Nam Y hô. Sư phụ, Giang tiền bối đốt cháy. Vệ Nam Y cũng nhìn thấy, nàng có chút bất đắc dĩ thu tay về, cũng báo cho Thẩm Tố dừng lại. Các nàng cùng đi tới. Cùng nhìn xem đã bao phủ ở trong biển lửa Giang Nhị Bình, Thẩm Tố không quá chắc chắn nhìn về phía Vệ Nam Y. Phu nhân, thằng sư thúc không có sao chứ? Thẩm Tố thật đúng là theo Giang Nhị Bình lời nói sửa lại, Vệ Nam Y cũng không có lưu ý tới. Nàng nhìn qua biển lửa, nhẹ nhàng lắc đầu, sư thúc năng lực chính là khống hỏa, nàng không có việc gì, chỉ là cưỡng ép kéo đứt cùng trận pháp liên hệ, nàng sẽ thụ thương. Nào chỉ là thụ thương? Chờ lấy đoạn mất hai chân cùng hai đầu cánh tay, treo lên một mặt nám đen Giang Nhị Bình xuất hiện tại trước mặt các nàng thời điểm, Thẩm Tố vẻ mặt cơ hồ muốn tan vỡ. Nàng thật sự lần đầu gặp có người đem chính mình biến thành nhân côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố trước đó chỉ cảm thấy Giang Nhị Bình hạ thủ hung ác, người điên, thật không nghĩ đến nàng có thể điên đến mức độ này, nàng đối với nàng chính mình hạ thủ ác hơn. Vệ Nam Y trước kia đều biết nàng muốn làm gì, vội vàng để cho Thẩm Tố đem cuối cùng mấy khỏa ngưng bổ đan lấy ra, một mạch mà nhét vào Giang Nhị Bình trong miệng. Tiếp đó trầm mặc đem Giang Nhị Bình dùng vải bọc lại rồi ôm vào trong ngực, cảm giác kia giống như là ôm cái hình người bình gốm. Thẩm Tố triệt để là không kềm được, nàng ấn một cái thấy đau đầu, cũng không dám nhìn Giang Nhị Bình một mắt. Giang Nhị Bình ngược lại là nhẹ nhõm nói câu, chúng ta bây giờ có thể đi. Tay và chân bốn canh giờ cũng liền dài trở lại. Nàng cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết muốn thật ưa thích Giang Nhị Bình mà nói, cái kia cùng với nàng ở cùng một chỗ cũng rất đau đớn. Nàng căn bản cũng không đem nàng thân thể của mình coi ra gì, nàng đối với nàng chính mình cũng có thể ra tay ác như vậy, đối với người khác dù thế nào hung ác cũng là hợp tình lý. Thẩm Tố lấy dây thừng, dưới tình huống Vệ Nam Y phong bế nàng kinh mạch, đem nàng trói lại, sau đó một tay dắt dây thừng. một tay dắt đồng dạng bị Giang Nhị Bình dọa sợ A Lăng đi theo sau lưng Vệ Nam Y hướng về dưới núi đi. Vệ Nam Y không nghĩ kinh động Lâm Tiên Sơn bất luận kẻ nào, nàng và Giang Am sổ sách còn chưa tới thanh toán thời điểm, tất nhiên là không thể bị người phát hiện hành động. Chỉ là các nàng vừa đi hai bước, linh trận bên trong bỗng nhiên nhiều một nữ tử áo xanh, nàng đứng tại ánh trăng yếu ớt phía dưới, màu bạc trắng sương mù rơi vào nàng mép váy. Nàng dường như phát giác Vệ Nam Y các nàng, mục tiêu minh xác hướng về các nàng tới gần. Vệ Nam Y lập tức muốn đổi phương hướng, nhưng áo xanh nữ tử kia đã đến trước mặt. Nữ tử áo xanh dáng người yểu điểu, cánh môi mỏng mà hồng nhuận, nàng mặc phải mộc mạc, đôi mắt lại có được vũ mị, nhẹ nhàng vừa nhấc chính là đầy con mắt diễm sắc. Vệ Nam Y nhận ra nàng, tất nhiên là ngẩn người. Thanh Ngưng, trước mắt nữ tử áo xanh chính là đương nhiệm Lâm Tiên Sơn tông chủ Thịnh Thanh Ngưng, Vệ Nam Y thân sư muội. Có thể Thịnh Thanh Ngưng vì sao lại ở đây? Án lấy Giang Nhị Bình nói tới, bây giờ Nhạn Bích Sơn bí cảnh đã mở, các phương thế lực đều tại đi Nhạn Bích Sơn trên đường, liền Giang tự đều đuổi theo Giang Am đi Nhạn Bích Sơ, Thịnh Thanh Ngưng làm sao lại không có đi? Chuyện này can hệ trọng đại, trong nguyên thư Thịnh Thanh Ngưng, Lâm Dạng Huy, Bạch Dư các nàng những tông chủ này đều đi Nhạn Bích Sơn, không chỉ có là hiệp thương, trọng yếu nhất vẫn là giữ mã bề ngoài. Theo lý mà nói, Thịnh Thanh Ngưng không nên xuất hiện ở nơi này. Thẩm Tố cũng không cảm thấy lại là cái gì mê trận, huyễn thuật, Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình đều là đối với Lâm Tiên Sơn linh trận cực kỳ quen thuộc người. Muốn thực sự là mê trận huyễn thuật, các nàng sẽ không nhìn ra, cho nên người trước mắt là Thịnh Thanh Ngưng không thể nghi ngờ. Đại sư tỷ, Thịnh Thanh Ngưng đang kêu qua một tiếng Vệ Nam Y sau liền cúi đầu, cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mũi giày, càng là không còn ngẩng đầu nhìn bên trên một mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình vẫn còn là rất hiểu Thịnh Thanh Ngưng, nàng đối với Thịnh Thanh Ngưng mặc dù không bằng đối với Vệ Nam Y như vậy hảo, nhưng Thịnh Thanh Ngưng từ trước đến nay đều rất tôn trọng nàng, cũng nguyện ý thân cận nàng, thường thường sền sệt theo sát nàng nũng nịu, điểm này liền xem như nàng duy nhất đệ tử đích truyền Thẩm Dật Văn cũng là không sánh bằng. Thịnh Thanh Ngưng làm tông chủ về sau là trầm ổn rất nhiều, nhưng Giang Nhị Bình vẫn cảm thấy trước mắt cái này Thịnh Thanh Ngưng trầm muộn không tưởng nổi. Nàng cũng kêu lên, Thanh Ngưng, nghe được Giang Nhị Bình âm thanh, Thịnh Thanh Ngưng cúi đầu hướng phía trước đi một chút. Sư thúc, ngươi sao lại ra làm gì? Nàng âm thanh khàn khàn, còn trộn lẫn lấy nức nở, hình như có trách cứ. Chớ nói Giang Nhị Bình cùng Vệ Nam Y, liền Thẩm Tố người ngoài này đều cảm thấy Thịnh Thanh Ngưng không thích hợp. Giang trưởng lão, cẩn thận, thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, Vệ Nam Y liền trong nháy mắt kềm ở Thịnh Thanh Ngưng cổ tay. Trong tay Thịnh Thanh Ngưng đang nắm lấy một cái dao găm, mũi đao trực chỉ Giang Nhị Bình tim, dù là Vệ Nam Y đều buồn lòng. Thịnh Thanh Ngưng, ngươi đang làm cái gì? Nàng không tiếp tục gọi Thịnh Thanh Ngưng một tiếng sư muội. Thịnh Thanh Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Nhị Bình cùng Vệ Nam Y trong đôi mắt có một cái chớp mắt mê mang, thế nhưng là rất nhanh lại kiên định tiếp, nàng mềm giọng cầu khẩn Vệ Nam Y. Đại sư tỷ, Mộ Hàn nói không thể phóng sư thúc rời đi Lâm Tiên Sơn, sư thúc sẽ cho Mộ Hàn thêm phiền phức. Ngươi thành toàn ta có hay không hảo, để cho ta giết sư thúc có hay không hảo? Giang Nhị Bình bị nàng tức giận điên rồi, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Ngưng. Thịnh Thanh Ngưng, ngươi còn có đầu óc sao? Đại khái là Giang Nhị Bình khí thế quá ác liệt, cũng có khả năng là nàng những năm này sợ Giang Nhị Bình đều sợ mắc lỗi. Thịnh Thanh Ngưng có một cái chớp mắt giật mình tỉnh giấc, nàng thất hồn lạc phách nói. Đau, sư thúc, ta đau quá. Vệ Nam vừa mới mềm lòng, muốn hỏi một chút Thịnh Thanh Ngưng nơi nào đau. Thịnh Thanh Ngưng nắm dao găm tay chợt buông lỏng, một cái khác tay không lập tức cầm dao găm, trong nháy mắt lại đâm về phía Giang Nhị Bình. Vệ Nam cau mày mang theo Giang Nhị Bình hướng về sau thối lui, mà sau sẽ Giang Nhị Bình đưa tới Thẩm Tố trong ngực. Tại Thẩm Tố ôm ổn Giang Nhị Bình về sau, nàng lập tức đón nhận mất tâm trí Thịnh Thanh Ngưng. A Lăng núp ở bên cạnh Thẩm Tố, nhìn không chớp mắt sư phụ nàng cùng sư thúc đánh nhau. Nhìn qua các nàng sư tỉ muội phần lớn giống nhau như đúc chiêu thức, liên tục phát ra thở dài, chung quy là không nín được lời nói, hỏi Thẩm Tố một tiếng. Tông chủ đại nhân, cái kia Thịnh sư thúc không phải là Dư Mộ Hàn tân linh căn a? Nàng êm tai Dư Mộ Hàn lời nói, thậm chí ngay cả chính nàng sư thúc đều giết. Nàng nói chưa dứt lời, một tiết này Giang Nhị Bình mặt đen hoàn toàn. Giang Nhị Bình lúc này mới tính hối hận, nàng liền không nên chính mình đốt gãy tay chân của mình, bằng không lúc này nàng liền có thể xông lên cho Thịnh Thanh Ngưng hai bàn tay. Nàng cũng muốn hỏi nàng một chút, nàng là lấy câu chuyện gì có thể như thế nghe Dư Mộ Hàn lời nói, nàng trước đó đều không có như thế nghe nàng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Thanh Ngưng là tân linh căn chuyện 89 phần 10, đen đủi, vừa mới còn tại lo lắng A Lăng thành Dư Mộ Hàn linh căn, lúc này liền phát hiện Thịnh Thanh Ngưng bị kéo đi bổ túc, vệ nam y lúc này tại đánh sư muội của nàng, nàng phải nhiều khó khăn qua A. Nhất là Thịnh Thanh Ngưng bắt được cố sự rất có thể vẫn là khăng khăng một mực, vì nam chính cam nguyện quân pháp bất vị thân cố sự, cái này so với vừa thấy đã yêu còn kích động. Thịnh Thanh Ngưng vốn nên là núi cao, lại bởi vì vận mệnh ầm vang sụp đổ. Cái này khiến nàng người thân cận, có thể nào không khó qua. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến vận rủi buông xuống nhanh như vậy, muốn nói Thịnh Thanh Ngưng, nàng đã trước kia có thể cùng vệ nam y và Giang Am đặt tại một chỗ. Bây giờ còn có thể ngồi vững vàng Lâm Tiên Sơn tông chủ vị trí, vậy thì không phải là cái thiên phú yếu. Nàng huyết mạch thiên phú so với phục viện các nàng không biết muốn tốt bao nhiêu, Dư Mộ Hàn linh căn tăng lên tới mức này, thực lực không biết lại phải tăng trưởng bao nhiêu. Sầm Nhân nhìn có chút hả hê cười ra tiếng, Giang Nhị Bình, không nghĩ tới không chỉ có ta, ngay cả sư tỷ của ngươi tiểu đồ đệ cũng vào linh căn cục đâu. Ta coi lấy nàng này tướng mạo còn có trình độ. Đến lúc đó khẳng định so với ta bồi đi vào nhiều. Ngậm miệng, Giang Nhị Bình không thể nghi ngờ là thương tiếc, nàng vạn vạn không nghĩ tới trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy đã vào linh căn cục Thịnh Thanh Ngưng. Càng không nghĩ đến Thịnh Thanh Ngưng đều có thể cầm đao tới giết nàng. Lần trước gặp nàng rõ ràng còn không có, Giang Nhị Bình lần trước gặp Thịnh Thanh Ngưng, đại khái vẫn là Giang tự nghi thức bái sư thời điểm chuyển, khi đó Lâm Thanh Huệ, phục viện. Ngụy Cẩm Hòa các nàng cũng không có chết. Ninh Trình cũng còn ổn sống sót, chỉ có Giang Tự một người tránh thoát linh căn cục. Cái kia bổ túc Giang Tự chỗ trống cần phải không phải Thịnh Thanh Ngưng, cho nên Thịnh Thanh Ngưng lúc đó nhìn xem còn rất bình thường. Bây giờ chỗ trống vị trí nhiều lắm, Thịnh Thanh Ngưng cũng liền bị kéo vào cục bên trong. Bạch Nhược Y nếu là biết sư phụ nàng bây giờ cùng với nàng ái mộ lên cùng một cái nam nhân, sợ là thế nào lại là Thịnh Thanh Ngưng đâu. A Lăng nhìn qua vẫn như cũ cùng Thịnh Thanh Ngưng chiến đấu ở chung với nhau, nàng khẩn trương trà sát tay nhỏ. Tông chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thẩm Tố cũng trong lúc nhất thời không có chủ ý, nàng nguyên lai tưởng rằng Nhược Khinh nói tới sẽ bổ canh tốt cũng chỉ là hơi tốt, nhưng cái này Ninh Trình, Lâm Thanh Huệ các nàng bất cứ người nào cùng Thịnh Thanh Ngưng so, Thịnh Thanh Ngưng địa vị thiên phú đều xa xa tốt hơn các nàng. Thịnh Thanh Ngưng cơ hồ có thể cùng đệ thập linh căn Bạch Dư tương đề tịnh luận. Chẳng thể trách Nhược Khinh không để các nàng giết Sầm Nhân, thật muốn giết Sầm Nhân, không chắc có thể bổ đi vào cái ô tú. Giang Nhị Bình tại trong ngực Thẩm Tố, đi theo gấp gáp, nàng hô lớn một tiếng. Nam Y, nàng cũng đâm ta một đao, ngươi còn không ra tay độc ác. Vệ Nam Y thế công trong nháy mắt ác liệt mấy phần, đối với cái này duy nhất thân sư muội. Nàng vẫn là có lưu thủ, chờ lấy Giang Nhị Bình thúc giục, nàng mới gấp chút. Thịnh Thanh Ngưng tuy mạnh, tu vi cũng thắng qua vệ Nam Y, có thể Thịnh Thanh Ngưng a, nàng thủ đoạn còn có không ít là vệ Nam Y dạy, nàng không phải vệ Nam Y đối thủ, vệ Nam Y một khi không lưu tình, Thịnh Thanh Ngưng rất nhanh liền thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ Nam Y chụp bất tỉnh Thịnh Thanh Ngưng, nửa ôm Thịnh Thanh Ngưng đến Giang Nhị Bình trước mặt. Sư thúc, Thanh Ngưng sư muội chỉ là bị mê mẩn tâm trí, ngươi đừng trách tội nàng, nàng. Giang Nhị Bình nhạt nhạt nói, ngươi không cần thay nàng giảng giải, ta biết là mệnh cách giở trò quỷ, nhưng nàng ý chí lực cũng quá không kiên định. Nàng cái gì bối phận, tuổi tác gì, Dư Mộ Hàn mới bao nhiêu lớn, nàng. Mắt thấy vệ Nam Y theo lời nàng nói, sắc mặt trở nên kỳ quái, Giang Nhị Bình quét mắt Thẩm Tố, sắc mặt cứng đờ. Không phải, Nam Y, sư thúc không có mắng người ý tứ. Ta cái này không giống nhau, ngươi nhìn Thẩm Tố lớn lên đẹp mắt bao nhiêu, hay là sư đệ ngươi hậu đại, ngươi thay ngươi sư đệ chiếu cố một chút nàng cũng là nên. Thẩm Tố nâng Giang Nhị Bình tay đều đi theo cứng đờ, một cái không tốt rất có thể đem Giang Nhị Bình té xuống. Giang sư thúc, không bằng ngài vẫn là nói ít vài lời a, Giang Nhị Bình tự hiểu lỡ lời, không còn lên tiếng. Im lặng phút chốc, vệ nam y mới vừa nói. Tiểu Tố, sư thúc, mang theo Thanh Ngưng, chúng ta cùng đi Nhạn Bích Sơn a. Vệ nam y sắc mặt khó coi, cùng trưởng thành hơn ngàn năm sư muội bị nhúng chàm, chớ nói nàng, liền xem như không có cùng Thịnh Thanh Ngưng đã từng quen biết, Thẩm Tố trong lòng cũng không thoải mái. Thịnh Thanh Ngưng đã trở thành nhân gia linh căn, nếu như không có người quản, không chắc lại biến thành cái dạng gì đâu. Các nàng nhìn chằm chằm, cũng tốt không để nàng tiếp tục bị Dư Mộ Hàn điều khiển. Nàng hẳn chính là không có hoàn toàn mất khống chế, bằng không thì Dư Mộ Hàn lên tiếng thời điểm, Thịnh Thanh Ngưng nói không chừng liền sẽ thay hắn đã giết Giang Nhị Bình, mà không phải chờ lấy bây giờ Giang Nhị Bình phải ly khai Lâm Tiên Sơn mới động thủ. Một bên là tôn kính sư thúc, một bên là vận mệnh điều khiển, Thịnh Thanh Ngưng đã không phải là chính nàng. Tiểu kịch trường. Phổ cập khoa học tiểu kịch trường, cửu sát đoạn linh căn không phải cực đoan sát lục cá tính, chỉ là dễ dàng bị chọc giận, còn thiếu khuyết đồng tình năng lực, rất khó cảm giác tình cảm. Tăng thêm trời sinh có được vượt qua người bình thường sức mạnh, mãn gia huyết mạch nắm giữ cực đoan sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhìn xem kinh khủng, chủ yếu còn phải sau khi nhìn tự nhiên dài hoàn cảnh đem huyết mạch bên trong thói hư tật xấu kích động tới trình độ nào a, nhị tỷ điên, cùng với nàng huyết mạch cùng kinh nghiệm đều không thoát khỏi liên quan, nàng chính là Vu Lương Vũ tận lực bồi dưỡng giết người binh khí, đại sát khí cái chủng loại kia. A Lăng không phải. A Lăng từ nhỏ đã có rất nhiều người quan tâm, mặc dù cửa nát nhà tan, nhưng phía trên có một đống ca ca tỷ tỷ thay nàng cản trở tại. A Lăng, phủi đi 38 tuyến, A Lăng không điên, nhị tỷ, hừ hừ khanh khanh, lúc có người quản, ta cũng không điên. Cách chương.